Chương 760, xuống đất không cửa. Chương 760, xuống đất không cửa. Lý Diệu đầu góc tròn váng, bốn phương tám hướng đều là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, khắp nơi đều có nhà kho cùng đường hành lang sụp đổ phá hỏng, thực sự tại mãnh liệt chấn động trong xé rách ra mới khe hở cùng lòng đất trống rỗng, lũ lụt ngay tại xé rách cùng sụp đổ ở bên trong, không ngừng chen tới chen lui, tạo thành chạy xiết mạch nước ngầm, vòng xoáy cùng bọt biển hắn chỗ cái này một khu vực, giống như là mê cung, hoặc như là ma phương, tại liên. Tiếp chấn động cùng phá vỡ ở bên trong, hoàn toàn thay đổi. Cùng loạn linh năng, như một vạn cái vòng xoáy ta y hàn ở chung quanh tật xoay tròn, dù là hắn đem thần niệm thích bỏ vào cực hạn, đều bị vòng xoáy thôn phệ được sạch sẽ, rất khó cảm giác đến hoàn cảnh chung quanh. Tạm thời tạo dựng lên tần số truyền tin ra xì xì tạc âm. Hắn và Lôi Đại Lục ở giữa thông tin hoàn toàn chặt đứt rồi, xem ra muốn khắc tìm một đầu đường ra. Cũng may ta có được dưới mặt đất chiến lâu đài toàn bộ địa đồ. Cái này một mảnh tuy nhiên sụt xuống, nhưng toàn bộ dưới mặt đất chiến lâu đài, không có khả năng toàn bộ hủy diệt, luôn luôn đường có thể đi. Lý Diệu đang tại trầm âm, hô hấp đông nhiên trì trệ, bản có thể cảm giác được trước mặt cái này ngắt quảng tầng tràn đầy nguy hiểm, giống như là một tòa núi lớn. Theo lòng đất hướng hắn cao trùng đụng tới, Lý Diệu cắn sau răng cấm, tại bùn nhau giống như hồng thủy trong lập tức lệ ra hơn 100m đứt gãy lần nữa sinh sụp đổ, đưa hắn vừa rồi nơi sống yên ổn triệt để chôn. Một đoàn đen xì cự ảnh lại theo sụp đổ nham thạch trong sông ra dài mấy chục thước thân hình, hơn phân nửa đều bao phủ tại tầng nham thạch bên trong, chỉ lộ ra 4-5 đầu tráng kiện vô cùng, dài khắp gai ngược tứ chi, không trôi chạy sắc ngoài, chợt nhìn cùng nham thạch không giống. Nhưng mà theo sắc ngoài đường nối chỗ, nhưng lại tách ra làm cho người da đầu tê dại hờ mang, như là nào đó hung thú hoa văn. Hơi mở mắt kép giống như là nhiều đám thủy tinh, đống nhiên loe sáng, coi như cực lớn đèn pha, bắn ra như thực chất hào quang, trao đến Lý Diệu trên người. Lý Diệu âm thầm gắt một cái, rốt cuộc biết tại sao phải không hiểu đấu. Sinh lớn như vậy quy mô sụp đổ dô y là ẩn nút tại dưới mặt đất chiến lâu đài phía trên khổng lồ dị thú. Thị Linh Nham Chu liền bạch tinh hà cái này cái nguyên anh lão quái, tại xuyên Việt cái này đầu đại gia hỏa săn bắt khu lúc, đều muốn thu liệm linh năng, tiềm hình biệt tích. Không muốn đơn giản treo chọc nó, xem ra, lòng đất Minh Hà thay đổi tuyến đường, dưới mặt đất chiến lâu đài liên hoàn bạo tạc, cũng lan đến gần thị Linh Nham Chu nghỉ lại địa phương. Có lẽ nó vốn là ẩn nút địa phương không hề thích hợp sinh tồn, có lẽ nó cảm giác xuống đất chiến lâu đài trong vô số linh năng phún dũng mà ra. Ngón trỏ đại động tóm lại, cái này đầu đại quái vật cũng tiềm nhập lòng đất thị Linh Nham Chu, trời sinh có được độn thổ thần thông, trầm trọng tầng nham thạch, chưa hẳn chống đỡ được nó không thể buông tha dũng giả thắng. Đến đây đi, Lý Diệu quát lên một tiếng lớn, hiện tại hoàn cảnh như thế hỗn loạn, một khi bị thị Linh Nham Chu bước đến địa phương khác, nói không chừng đi thông thứ tinh trai con đường tiểu hoàn toàn chắn chết rồi. Vô luận như thế nào, hắn phải tiêu diệt cái này đầu đại quái vật. Tìm được đi thông thứ tinh trai con đường truy long hóa vũ đao còn chưa khôi phục thành chiến đao hình thái. Như trước bảo trì đinh ốc hình nón mũi khoan bộ dáng, không kiêng nể gì cả địa phóng xuất ra đại lượng linh năng, giống như hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Lý Diệu cắn răng, quyết ý cùng thị Linh Nham Chu liều chết một trận chiến. Đúng lúc này, hắn đỉnh đầu tầng nham thạch lần nữa rạc rạc sụp đổ, một cọng lông chát chát trụ lớn từ trên trời giáng xuống. Căn này trụ lớn là một đầu thị Linh Nham Chu tứ chi, thứ hai đầu thị Linh Nham Chu theo tầng nham thạch ở bên trong chui ra. Cái này đầu thị Linh Nham Chu hơn phân nửa đều chôn sâu ở tầng nham thạch ở bên trong, chỉ lộ ra vụn vặt, nhìn không ra hình thể lớn nhỏ. Bất quá chỉ là vươn ra tứ chi, tiểu so đệ nhất đầu thị Linh Nham Chu muốn tráng kiện gấp đôi. Lý Diệu cái chán mồ hôi lạnh khai áp. Ách, kỳ thật đại trượng phu co được giãn được, ngẫu nhiên làm một cái chiến lược tính chất quang co vòng mèo cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Đệ nhất đầu thị Linh Nham Chu như trước vẫn không núp đích. Mắt kép gắt gao chằm chằm vào Lý Diệu. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, đột nhiên cảm giác được có chút cổ quái. Thân nghiệm nhẹ nhàng quan sát phía dưới, mới hiện huyền cốt chiến giáp mặt ngoài phòng ngự bôi tầng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Cường hóa hợp kim tính dẻo dai đang tại phi giảm xuống, nói cách khác, huyền cốt chiến giáp chính đang bay nhanh biến thành một tảng đá hóa đá huyền quang. Lý Diệu hung hăng đánh nữa cái giật mình. Hắn đọc qua không ít cổ đại điển tịch, biết rõ tại hỗn độn sơ phân thời đại hồng hoang đã từng sinh hoạt rất nhiều loại thổ hệ linh thú, có được khủng bố thần thông, có thể thông qua huyền quang đem đại lượng thổ hệ linh năng dùng vô cùng cổ quái hình thái cưỡng ép quán trú đến những sinh vật khác trong cơ thể, cướp đi sinh mệnh lực của bọn hắn, làm bọn hắn biến thành giống như hòn đá tồn tại. Những này thạch đầu, đã kêu hóa đá tu chân giới chuyên gia học giả, đã từng móc qua rất nhiều loại hóa đá, kể cả vô số cường đại khủng long ở bên trong, trong đó một phần là tự nhiên hình thành, nhưng một bộ khác phận, vô luận là địa chất cấu tạo hay vẫn là tự nhiên hoàn cảnh, đều khó có khả năng tự nhiên tạo ra, cái kia chính là những con hung thú này kiệt tác. Không nghĩ tới cái này đầu thị linh nham chu, cũng có thể kích ra hóa đá huyền quang, nó vô cùng có khả năng là hồng hoang hung thú hậu duệ, một mực ở sâu dưới lòng đất, truyền thừa trăm triệu năm lâu rầm rầm rầm rầm rầm rầm không đợi Lý Diệu đáy lòng dấu chấm than rơi xuống cuối cùng một điểm, tầng nham thạch trong lại chui ra trên trăm đầu hình thể nhỏ bé thị linh nham chu. Những thị linh nham chu này, lớn nhỏ cùng Lý Diệu tương tự, bật lên tấn mãnh, linh động đến cực điểm, Lý Diệu có thế chui qua đi địa phương. Bọn hắn cũng có thể không cần tốn nhiều sức địa chui qua đi, Lý Diệu toa nở không qua địa phương, bọn hắn dựa vào thổ độn thuật, làm theo có thế chui qua đi chạy. Lý Diệu trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Xem ra những thị linh nham chu này, có lẽ đều thuộc về một cái trùng bầy, bọn hắn nghỉ lại địa bị hoàn toàn phá hư, không thể không cả tộc di chuyển, tìm kiếm mới cư trú chỗ. Mà ở di chuyển trong quá trình, đương nhiên là muốn dự trữ sung túc đồ ăn rồi hưu hưu hai đầu tiểu nhân thị linh nham chu một trái một phải hướng hắn chụp một cái đi lên. Lý Diệu giương tay bắn ra hai miếng tinh thạch qua bom, đem thị linh nham chu nổ người ngã ngựa đổ, chất lỏng loạn bạo. Đang lúc hắn thở dài một hơi, cảm thấy những thị linh nham chu này không chịu nổi một kích lúc, lại hiện thị linh nham chu nổ bùng về sau chất lỏng, một khi nhiễm đến tinh khải bên trên, sẽ làm cho tinh khải độ mềm và dai sâu sắc giảm xuống. Giòn độ sâu sắc tăng lên, biến thành xám trắng một mảnh, bày biện ra nham hóa xu thế mà ơi, cái này là từng khỏa từ nổ tung đạn A. Lý Diệu vội vàng không kịp chuẩn bị, huyền cốt chiến giáp một tòa động lực phụ trận bị thị linh nham chu bạo tạc bắn tung tóe, ra chất lỏng ô nhiễm, rất nhanh biến thành một đống thạch đầu, hoàn toàn đã mất đi động lực. Chắc không được liền Bạch Tinh Hà đều không muốn cùng những côn trùng này dây dưa. Lý Diệu không hề do dự, một hơi phóng xuất ra trên trăm miếng tinh thạch qua bom. Lại không phải bạo tạc, mà là ẩn chứa đại lượng đóng băng phụ trợ, đem trước mặt lũ lụt đông lạnh thành một mảnh đóng băng. Răng rắc đóng băng tại một giây đồng hồ ở trong, đã bị thị linh nham chu chấn cái nát bấy, một hồi kinh tâm động phách truy đuổi, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối triển khai. Lý Diệu âm thầm kêu khổ, căn bản không kịp phân biệt chính mình thân ở phương nào, tại mê cung giống như dưới mặt đất chiến lâu đài trong một đường chạy như điên. Hơi chút chậm hơn vài bước, bị vài đầu thị linh nham chu đuổi theo, muốn mặt lâm một hồi khó chơi chiến đấu. Tiểu nhân thị linh nham chu sức chiến đấu chưa nói tới mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần bọn hắn bản thân bị trọng thương, tiểu sẽ tự động bạo tạc, bắn tung tóe mà ra chất lỏng giống như là làm xi măng, dính vào nhỏ tí teo, có thể phong kín huyền cốt chiến giáp bên trên một tòa phụ trận. Hai đầu khổng lồ thị linh nham chu, nhưng lại thần long gặp không thấy đuôi, thật lâu đều không có xuất hiện. Ngay tại Lý Diệu thở dài một hơi, cho rằng đã vùng thoát khỏi bọn hắn thời điểm, hai đầu khổng lồ thị linh nham chu lại hội bỗng nhiên theo hắn chung quanh, bất kỳ một cái nào phương hướng một nhảy ra, đem bốn phía hết thảy đều quay cái long trời lở đất. Bạch Tinh Hà đã từng nói qua, thị linh nham chu dựa vào linh năng chấn động đến tìm tòi địch nhân, chỉ cần không tiêu tan ra linh năng chấn động, tiểu cũng không bị bọn hắn cảm giác đến. Lý Diệu đã từng nghĩ tới, mạo hiểm cởi huyền cốt chiến giáp, thu liễm sở hữu linh năng, ngụy trang thành người bình thường bộ dáng, trốn đến trong góc. Do dự thật lâu, hắn hay vẫn là không dám. Hiện tại thị linh nham chu tiểu truy tại cái mông của hắn đằng sau, không ngừng hướng hắn kích xạ hóa đá huyền quang, dựa vào linh năng hộ thuẫn cùng tinh khải mới có thế miễn cưỡng trèo trống. Nếu là thu hồi tinh khải, thu liễm linh năng, đem chính mình biến trở về người bình thường, chỉ sợ bị hóa đá huyền quang quét dọn liếc, da của mình đều muốn biến thành thạch đầu rồi. Như vậy chạy xuống đi, không phải biện pháp, có lẽ là bởi vì Lý Diệu nổ chết hai đầu thị linh nham chu, có lẽ là bởi vì huyền cốt chiến giáp tràn ra so cái khác tinh khải càng thêm mãnh liệt linh năng chấn động, thị linh nham chu đối với Lý Diệu theo đuổi không bỏ. Chém giết hơn 30 đầu thị linh nham chu về sau, huyền cốt chiến giáp mặt ngoài từng tòa phụ trận dần dần biến thành từng khối nham thạch, tính năng đang tại bay xuống trượt. Lý Diệu cắn răng, giống như vậy không có đầu con rồi đồng dạng bốn phía đi loạn, chỉ có một con đường chết. Đỉnh đầu của hắn mặc dù có dưới mặt đất chiến lâu đài toàn bộ địa đồ, nhưng mấu chốt là hắn cũng không biết mình thân ở phương nào. chạy nhanh tính toán Lý Diệu đem chính mình vừa rồi chạy qua lộ tuyến, ngưng tụ thành một chương lộ tuyến đồ, cùng dưới mặt đất chiến lâu đài bên trong phần đông thông đạo tiến hành đối lập. Hắn đi được phần lớn là thẳng tắp, thật sự không đủ có đặc biệt tính, tính nào phân tích về sau, nhưng lại phát ra 7 cái hắn có khả năng đặt mình trong tọa độ. Lý Diệu không thể làm gì, chỉ có thể trở lại, mạo hiểm bị thị linh nham chu ô nhiễm phong hiểm, qua lại vòng quanh. Cuốn 3 vòng mấy lúc sau, hắn mới sưu tập đã đến đủ nhiều địa hình đặc thù, xác định mình ở địa đồ bên trong chuẩn xác tọa độ. Ta tại dưới mặt đất chiến lâu đài phía dưới cùng đông nam giác, khoảng cách thứ tinh trai còn có rất dài một đoạn đường, cơ hồ muốn xuyên qua hơn phân nửa dưới mặt đất chiến lâu đài mới có thể đến. Huống chi thị linh nham chu tiểu đi theo cái mông của ta đằng sau, tiêu tính toán vận khí ta tốt, đã tới thứ tinh trai, cũng chưa chắc có thể vứt bỏ bọn hắn. Nếu là bị những xuất sinh này vọt vào thứ tinh trai, vậy thì nguy rồi. Lý Diệu tuyệt không muốn thứ tinh trai bị hủy diệt, không đơn thuần là bởi vì lôi đại lục cùng bạch khai tâm vô cùng có khả năng tiểu chôn nở ở thứ tinh trai chữa thương, là trọng yếu hơn là, thứ tinh trai ở bên trong 300 đài cấp tinh não, có thể tìm tòi rất nhiều đại thiên thế giới tọa độ, là hắn trở lại thiên nguyên giới hy vọng. Vô luận như thế nào, cái này hy vọng, không thể đánh phá tại vứt bỏ thị linh nham chu trước khi, hắn không thể mạo hiểm tới gần thứ tinh trai. Phu cận còn có chỗ nào, có thể tránh né thị linh nham chu? Lý Diệu ánh mắt, tại dưới mặt đất chiến lâu đài toàn bộ trên bản đồ nguyên một đám trọng yếu tiết điểm đảo qua, cuối cùng, rơi dưới mặt đất chiến lâu đài chỗ sâu nhất, một cái rõ ràng cho thấy đằng sau mới tăng thêm tọa độ bên trên. Lý Diệu hiện, chính mình cùng Nghiêm Tâm kiếm bí mật phòng tu luyện, gần trong gang tấc.